Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1392, chương 1392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da đầu Vương Hinh Tuyết tê dần, không dám phản kháng chút nào. Mục Văn Hạo thậm chí còn đích thân rót một ly rượu vang đỏ đưa đến trước mặt cô ta. Vương Hinh Tuyết nghĩ đến thủ đoạn mà cô ta từng dùng để đối phó với Lý Trường Đông, cực kỳ đề phòng ly rượu vang đỏ này. Mãi đến khi cô ta thấy Mục Văn Hạo dùng chai rượu kia rót thêm ly rượu nữa, lại uống cạn sẽ, mới dám xác định rượu vang đỏ trong ly không có vấn đề gì. Uống đi cho đỡ sợ, Mục Văn Hạo ra hiệu. Bởi vì kế hoạch anh ta chuẩn bị nói tiếp theo đó cần cô ta giữ gìn đầu óc tỉnh táo. Vương Hinh Tuyết run run rẩy rẩy bưng ly rượu trong tay lên. Dưới ánh nhìn chăm chú của Mục Văn Hạo, uống cạn sạch ly rượu, rượu xuống bụng, hình như nỗi sợ hãi trong lòng cũng giảm đi một chút. Mục Văn Hạo xác định cô ta đã có thể nghe hiểu lời mình nói. Bắt đầu vào thẳng chủ đề chính. Cô Vương, tôi biết từ trước đến nay cô đều rất hận Diệp Ninh. Không có, hiện tại tôi không hận ai hết. Vương Hinh Tuyết sốt ruột lại bất an phủ nhận. Mục Văn Hạo hiếm khi mà lộ ra vẻ kiên nhẫn. Cô nghe tôi nói cho hết lời đã. Vương Hinh Tuyết vô cùng cẩn thận hít thở nhẹ nhàng. Mục Văn Hạo lại tiếp tục nói. Thật ra cô không nên hận Diệp Ninh. Muốn trách thì nên trách Cố Phong quá lạnh nhạt vô tình. Rõ ràng là Cố Phong trêu chọc cô trước, nhưng mà sau đó lại bởi vì Diệp Ninh giảm cân thành công, trở nên xinh đẹp, anh ta lập tức thay lòng đổi dạ. Cho nên rõ ràng là Cố Phong bội tình bạc nghĩa, vứt bỏ cô. Biểu cảm của Vương Hinh Tuyết dần dần phát sinh thay đổi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Đôi tay cũng siết chặt lại thành nắm đấm, mà tất cả những điều này đều bị Mục Văn Hạo nhìn thấy rất rõ. Tôi cũng giống như cô, đều rất hận Cố Phong. Vương Hinh Tuyết lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào anh ta không chớp mắt. Có lẽ là cô đã biết được mối quan hệ giữa tôi và Diệp Ninh từ lâu rồi đúng không? Diệp Ninh vốn dĩ đã đồng ý hẹn hò với tôi, nhưng mà vì Cố Phong quấn lấy, cho nên cô ấy mới lưỡng lự phân vân. Mục Văn Hạo nói đến đây, cũng không thể nào che giấu được vẻ tức giận. Vương Hinh Tuyết lại không hề nghi ngờ chút nào, bởi vì cô ta đã biết được mối quan hệ của Mục Văn Hạo và Diệp Ninh không bình thường từ rất lâu rồi. TBC, Diệp Ninh là một đứa lả lơi ong bướm. Cô ta chửi bới làm ánh mắt của Mục Văn Hạo trở nên lạnh lùng. Anh ta cố gắng đè nén cảm xúc tức giận trong mắt xuống. Đây không phải là lỗi của Diệp Ninh, là Cố Phong. Cố Phong bắt cá hai tay, lưỡng lự lập lờ, cho nên mới làm tôi và cô đều bị tổn thương như bây giờ. Vương Hinh Tuyết không cãi lại. Cô ta căm hận Diệp Ninh, cũng căm hận Cố Phong. Nhưng mà hiện tại bọn họ đã ở bên nhau lại rồi. Cô ta gằn giọng nói ra những lời này. Mục Văn Hạo sụ mặt âm u, nói to hơn. Cũng chính là bởi vì thế, chẳng lẽ cô cứ thế mà cam lòng sao? Cô chắc chắn là không cam lòng, cho nên hôm nay cô mới có thể xuất hiện ở trước cửa Đoàn Văn Công. Anh ta đã nhìn thấy Vương Hinh Tuyết. Cảm xúc của Vương Hinh Tuyết vốn dĩ là không ổn định, hiện tại lại bị anh ta cố ý châm ngòi, lại càng không thể khống chế được hơn. Tôi đương nhiên là không cam lòng rồi. Bọn họ hại tôi ra nông nỗi này, dựa vào cái gì lại có thể hạnh phúc ở bên nhau chứ? Mục Văn Hạo nhìn gương mặt của cô ta dần dần trở nên dữ tợn, khóe môi nhịn không được cong lên. Đúng vậy, Cố Phong vốn dĩ phải là của cô, mà tôi chỉ cần Diệp Ninh. Lâu lắm rồi Vương Hinh Tuyết không nghe được những lời đại loại như Cố Phong phải là của cô. Cho đến bây giờ, trong lòng vẫn cứ cảm thấy rất rung động. Nhưng mà anh ấy không cần tôi nữa. Mục Văn Hạo cười nói, tôi có cách làm anh ta nhất định phải cần cô. Chỉ cần cô đồng ý làm theo lời của tôi, tôi có thể bảo đảm, Cố Phong chắc chắn sẽ cưới cô làm vợ. Cảm xúc Vương Hinh Tuyết trở nên kích động. Làm như thế nào? Anh mau nói cho tôi. Rốt cuộc tôi phải làm thế nào? Cô ta hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện mình có bị Mục Văn Hạo lợi dụng hay không. Chỉ cần có thể chia rẽ Cố Phong và Diệp Ninh. Chỉ cần có thể được đến Cố Phong. Cho dù là bảo cô ta nhanh chóng tê đi thì cô ta cũng không hề do dự. Cách Chương.